Chương 3. 076 hắn chính là người dược sư kia. Trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến bên tai có người đang nói chuyện. Ta gọi Đoan Mục Thành, đã không nhớ rõ chính mình mấy tuổi, người đây ta gọi Kiều Mục, 20 tuổi, ngươi bị giam ở đây bao lâu không nhớ rõ đâu, ta lúc tiến vào, mới 19 tuổi. Hiện tại, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Dù sao cũng nên có, thời gian 4, 5 năm đi thật dài thở dài một cái, Đoan Mục Thanh lại nói, thực ra luôn luôn sinh sống trong bóng tối, lâu, cũng liền không lo lắng sẽ không còn được gặp lại quan minh. Kiều Kiều, ngươi còn nhớ rõ tinh không bộ dáng oa, nếu như ta có thế đi ra ngoài ta nhất định phải tiêu 3 ngày 3 đêm thời gian, thật tốt nhìn qua nhìn một cái kia xa xa tinh không. Kiều Kiều, ngươi đáp ứng ta một sự kiện được chứ? Không cần trước ta một bước chết đi. Một người ngu trong bóng đêm thời gian, thực sự quá khó chịu. Kiều Mục ngồi xổm trên mặt đất, quái lạ bất chi bất giác không ngờ lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm thấy, nàng có thể là nhớ lại. Đoan Mục Thanh, chính là cái kia cùng nàng cùng nhau, bị giam giữ tại địa lao bên trong, cả ngày bị phiền thu hoách nghiên cứu hai tên dược sư trí nhất. Là hắn đây là chuyện gì xảy ra chứ không thể nào. Nàng trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa thấy qua kia hai cái đồng dạng bi thảm dược sư a, không có khả năng, không có khả năng, nàng căn bản không biết gọi Đoan Mục Thanh dược sư, không quen biết, không quen biết. Tại nàng bị Cẩm Hân ôm cách mặt đất lao phòng tối kia ngay miệng, rõ ràng đã cực kỳ lâu không nghe thấy hai cái dược sư động tĩnh, dược sư hẳn là chết sớm mới là, vì cái gì đến tiếp sau lại sẽ xuất hiện tại bên người nàng thật đáng sợ. Thật hỗn loạn, nàng vì sao lại cùng Cẩm Hân đứng tại chung phòng vui trong phòng, không thể nào, không có khả năng, không thể nào, nàng không thể lại đáp ứng cùng Cẩm Hân thành thân. Trong đầu hỗn loạn tương bừng, mơ hồ, thậm chí là hoảng sợ, sợ hãi cùng e ngại. Chủ nhân cây nhỏ người hốt hoảng từ đảo nguyên tinh trong bật đi ra, tùy theo đụng tới còn có nhỏ thổ cùng tiểu thủy. Ba nhỏ chỉ ở nàng chân bên cạnh qua lại cọ, lo lắng nhìn qua nàng nói, chủ nhân, ngươi thế nào kiểu kiểu. Kiều Kiều tùy theo đuổi theo Thích Huyên Huyên, xa xa bay chạy tới. Khi thấy rõ trước mắt hết thảy lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Ta đi, ngọn núi này một bên, cơ hồ bị người bình định, chẳng lẽ là Thích Huyên Huyên ngạc nhiên hướng Kiều Mục nhìn một cái, chưa kịp nghĩ lại ra hỏa này thế nào khí lực lớn như vậy, vội vàng cuồng chạy tới, lập tức bổ nhào vào Kiều Mục bên người, thò tay dùng sức đưa nàng ôm một cái. Kiều Kiều xảy ra chuyện gì? Nói với ta, ta chiếu vào ngươi bị này lớn giọng một cái hô, trước mắt mơ hồ cảnh tượng ngược lại thật sự là giống như là thủy triều lùi bước, không còn có bất luận cái gì chớp động. Thoáng qua, không có Đoan Mục Thành, không có đáng sợ Cẩm Hân, không có kia đầy đất thi hải cùng máu đồng dạng nhan sắc. Thích Huyên Huyên một mặt lo lắng nhìn qua nàng. Tiêu Mục hai mắt hơi đỏ lên, khó nén trong lòng kinh sợ cảm giác, đồng nhiên thỏ tay ôm Thích Huyên Huyên, cảm xúc sụp đổ gọi nói, Huyên Huyên. Ta nghĩ Mặc Liên, ta nghĩ ta mẹ, ta nghĩ sư phụ, ta muốn về nhà. Loại cảm giác đáng sợ này quá không dễ chịu. Quá khiến người ta run sợ hốt hoảng. Nàng nguyên vốn cho rằng, kiếp trước hết thảy bí ẩn, nàng đều đã mở ra, nàng tất cả đều nhớ lại, nàng thậm chí tự tay giải quyết tâm ma của nàng, nàng giết Cẩm Hân, hết thảy đều kết thúc thật giống như, một cái bị vây ở trong mê cung 3 ngày 3 đêm người, thật vất vả nhìn thấy quang minh, cho là mình liền mau rời khỏi mê cung.